Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 133, dạ tập rắn cỏ ổ. 5/5, Iyazi trực tiếp ngồi vào Serena bên người, tiếp nhận Eluette đưa tới hoa quả bánh gato. Serena có chút câu nệ, tựa hồ cho tới bây giờ liền không có cùng Iyazi nhận gần như vậy. Cảm nhận được bên cạnh Iyazi tồn tại, còn có vừa mới phát sinh sự tình, rõ ràng chưa kịp phản ứng, còn chờ cái gì nữa đâu. Cho, Iyazi cầm bánh gato cắn một cái, phát hiện thiếu nữ bên cạnh có chút ngơ ngác ngây ngốc. Thuận tay cầm trong tay bánh gato đưa tới. Muộn, tạ ơn, Serena vô ý thức tiếp nhận bánh gato. Đối Iyazi vừa mới cắn qua địa phương liền là một ngụm. A, kịp phản ứng, Serena lập tức từ bên cạnh nhảy dựng lên, đem bánh gato nhét về Iyazi trong tay. Người sao có thể làm như vậy? Quá ghê tởm, dạng này chẳng phải là các loại tại chúng ta. Chấm ngoặc kép, gián tiếp hôn cái gì? Nàng thật nói không nên lời. Iyazi tiện tay đem bánh gato ăn xong, không nhìn Serena phẫn nộ. Một bên Eluette càng là cười híp mắt nhìn chằm chằm Serena. Sena, người vừa mới không phải còn nói lão sư đầu gỗ sao? Hừ, Serena lập tức không nói lời nào. Một lần nữa ngồi trở lại Iyazi bên cạnh, hung tợn cắn bánh gato, tựa hồ tại phát tiết bất mãn của mình. Iyazi mang theo tiếu dung, nhẹ nhàng đối Serena nói đến. Serena, kỳ thật ngươi thẹn thùng dáng vẻ càng thêm đẹp mắt, vì cái gì mỗi ngày liền ưa thích nổi giận đâu. Serena, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ánh mắt phiêu hốt. Serena thẹn thùng, cả người không biết nói cái gì cho phải. Lấy thông minh của nàng trong nháy mắt minh bạch Iyazi ý tứ. Vừa mới tắm rửa thời điểm, nàng thẹn thùng dáng vẻ sơ hở quá lớn. Nói cách khác Iyazi biết ta ý tứ. Serena như lửa đốt, cách làm của mình bị trong nháy mắt để lộ. Để nàng làm sao có ý tứ đối mặt. Ta, không rõ ngươi nói cái gì. Cầm trong tay bánh gato hai cái nuốt mất. Serena trực tiếp ôm lấy bản thân túi ngủ chui vào. Đem mình bao lấy nghiêm nghiêm thật thật, không lộ ra một điểm vết tích. Hà tỷ, ta ăn no rồi, ngủ trước. Hắc hắc, tương đương Iyazi nhìn xem Serena cái này đà điểu giống như cách làm, nhịn không được bật cười. Cười cái gì cười? Serena đột nhiên sốc lên ngăn trở đầu đầu óc, giơ lên hung hăng hướng Iyazi. Iyazi nhẹ nhàng nắm mũ. Serena, ban đêm không cần ngủ quá chết. Không phải sẽ gặp nạn rồi. Không cần ngủ quá chết. Ban đêm sẽ gặp nạn. Serena trong nháy mắt nghĩ sai. Yên lặng trốn ở ngủ trong túi không nói lời nào. Nàng hoàn toàn không có có chuẩn bị tâm lý à. Buổi tối hôm nay có thể hay không quá nhanh. Với lại Eluette còn ở bên cạnh đâu. Vốn là muốn kéo vào quan hệ. Kết quả dùng sức quá mạnh. Đem quan hệ trực tiếp mau đỡ thành phụ khoảng cách. Eluette mới là một đầu vân thủy, hoàn toàn không hiểu hai người này đang đánh cái gì bí hiểm. Nhưng là có thể rõ ràng phát hiện, từ khi Serena tắm rửa xong về sau, cùng Iyazi ở giữa đột nhiên liền thân cận rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, rõ ràng mới chạng vạng tối, còn có một hồi thiên tài sẽ đen. Hiện tại đi ngủ, Serena lắc đầu ngủ. Iyazi càng là tại ngươi Eluette một mặt đang lúc mờ mịt vỗ vỗ bờ vai của nàng. Thu thập xong sớm nghỉ ngơi một chút đi. Không phải ngày mai nhưng không có tinh thần đi đường. Nói xong, Iyazi hướng phía Superior dựng ổ nhỏ đi đến. Superior chính có phần rào rạt nằm tại ổ nhỏ bên trong. Thỉnh thoảng dùng vai whip cầm lấy hoa quả cắn hai cái. Nhìn thấy Iyazi tới, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Rắn cỏ trực giác nói cho nó biết, sự tình không nhìn thấy đơn giản như vậy. Superior, người ổ nhỏ không được à? Phía dưới làm sao cái gì đều không thả? Dạng này đi ngủ rất không thoải mái. Superior lạnh nhạt nhìn chằm chằm Iyazi, đơn giản không tin lỗ tai của mình. Iyazi thế mà lại đột nhiên tới quan tâm chỗ ở của nó. Superior làm nữ bộc thời điểm thế nhưng là biết. Yaji cho tới bây giờ đều đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào. Hô, Superior lắc lắc mắt to nhìn chằm chằm Yaji, trong miệng phát ra nghi vấn ngữ điệu. Yaji đưa tay khoác lên Superior trên thân, trực tiếp chen vào ổ nhỏ bên trong. Ân, dùng vai whip biên chế mà thành. Biết muốn trời mưa còn cố ý bao khỏa trọn vẹn 3 tầng. Superior cuối cùng minh bạch Yaji dự định. Tình cảm là muốn tránh mưa à. Cao ngạo ngẩng đầu, con mắt khép hờ, tinh ba nhẹ nhàng lay động. Xem ở là bản nữ vương huấn luyện ra phân thượng, miễn cưỡng cho ngươi lưu một vị trí tốt. Đến lúc đó trời mưa, cũng có địa phương tránh. Trời dần dần đen xuống tới. Yaji trực tiếp cứ như vậy chen tại cái này ổ nhỏ bên trong. Dựa lưng vào Superior, Alouette ôm túi ngủ chảy tại Serena bên cạnh. Trần chờ muốn hay không gọi Yaji tới cùng một chỗ ngủ. Lão sư, ngủ chung đi. Suy nghĩ một chút, nhìn xem Yaji cùng Superior nhét chung một chỗ. Không biết làm sao trong lòng đột nhiên nhớ tới trước kia Serena nói cái gì rắn cỏ. Trực tiếp quyết định, trực tiếp gắt gao giữ chặt Yaji. Đem hắn lôi ra đến. Converter, Miss Dux, trải tốt hai người túi ngủ. Chính nghĩa ngôn từ đem Yaji đẩy vào. Tại sao có thể cùng Pokemon ngủ một khối? Lão sư, về sau ngươi tuyệt đối không thể cùng Superior ngốc một khối. Liền cùng ta cùng một chỗ ngủ hai người túi ngủ. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Bốn phía đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tí tách tương đương trời thà bắt đầu phiêu khởi mưa nhỏ. Mà Serena các nàng ngủ say như chết hoàn toàn không có phản ứng. Trời mưa à, Yaji nhìn lên bầu trời, giọt mưa càng lúc càng lớn, tại cái này bốn phía không có bất kỳ cái gì có thể địa phương tránh mưa. Duy nhất có thể lấy địa phương tránh mưa, liền là Superior ổ nhỏ, theo giọt mưa rơi xuống đất, ngay sau đó trong nháy mắt mưa như chút nước mà xuống. Cái này ngang nhiên là một trận mưa to, à, trời mưa, không đến 2 giây. Yaji mấy người liền trực tiếp bị mưa to xối toàn thân ướt đẫm. Hai nữ trực tiếp bị kinh tỉnh, hốt hoảng chui ra túi ngủ. Không nên chạy loạn, không phải đến lúc đó sẽ tẩu tán. Yaji hét lại hốt hoảng hai nữ, để các nàng cuối cùng bình tĩnh lại. Lão sư, làm sao bây giờ a? Mưa lớn như vậy, đổ xuống đi sẽ sinh bệnh. Nhìn xem bị xối hai người, Yaji mở miệng đến. Hiện tại biết tại sao phải mắc lều bồng đi. Tại dã ngoại, nhưng là muốn phòng bị hết thảy tự nhiên nhân tố. Serena khóc không ra nước mắt. Nàng cũng không ngờ tới sẽ là tình huống như vậy. Tốt, đi thôi. Dằn dậy xong, Yaji trực tiếp lôi kéo hai người bọn họ phóng tới Superior ổ nhỏ. Tại Superior một mặt mờ mịt nhìn soi mói. Hung hăng chen vào. Vốn cũng không lớn ổ nhỏ trực tiếp bị chen gắt gao không có nửa điểm khe hở. Superior đầu bị đội lên một bên. Cùng ba người dính vào cùng nhau. Mà, Superior phi thường có lưới. Hơn nửa đêm bị đột nhiên bừng tỉnh sau đó ba người trực tiếp chen vào. Đem ổ nhỏ cho chen gắt gao càng quan trọng hơn là trên người bọn họ vốn là bị nước cho dính ướt. Cái này đột nhiên tiến đến đem ổ nhỏ cũng cho làm cho dòng nước đầy đất. Thực là hố rắn a, còn có thể hay không cô gái tốt đi ngủ. Chật vật dùng cái đuôi một điểm Yaji trên người lựu đạn. Superior biến mất tại nguyên chỗ. Về Pokemon trong không gian đi ngủ đây. Cái này ổ nhỏ liền để cho Yaji bọn hắn giày vò tốt. Để bọn hắn chậm rãi chen. Superior vừa đi, ổ nhỏ lập tức rộng lớn rất nhiều. Để Yaji bọn hắn có một tia hoạt động không gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.